Thanh xuyên chi giận tổ, đại thanh đệ nhất hoàn khố. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận chân giận dữ tiến đến bắt lấy cổ tay giận tổ, nếu ta không xem ngươi như đệ sẽ đi quản phá sự này của ngươi sao? Hắn siết rất chặt, giận tổ dùng hết sức cũng không thể giãy khỏi, chỉ đành để mặc hắn, lạnh lùng nói. Tư ca không phải vẫn luôn xem ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Giận chân cười nhạo, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, giận tổ bị hắn ấn sát vào ghế dựa thế nhưng thua người không thua trận, cười lạnh nói. Chẳng lẽ không đúng, ở trong lòng ngươi, Hoàng Quý Phi vì ta mà chết, Ngạch Nương cũng vì ta mà bất hòa với ngươi, chỉ sợ so với thái tử ngươi còn muốn ta tiêu thất khỏi cõi đời này hơn đi. Ba chữ Hoàng Quý Phi vừa ra khỏi miệng, giận tổ liền cảm thấy cổ tay mình giống như cũng bị giận chân bóp nát, y đau đến sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn răng nói cho hết lời. Sắc mặt của giận chân hệt như muốn giết người, cười lạnh nói. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống được đến bây giờ. Vừa dứt lời, ngực bị một lực mạnh đập vào, vết thương của giận chân bị chấn động đau đến kêu lên một tiếng, lui lại hai bước lạnh lùng nhìn về phía giận tổ. Chỉ thấy giận tổ đã dựa vào lưng ghế, một chân xé gió quét đến, quát to. Giận chân, lão tử từ sớm đã muốn đánh ngươi. Giận chân lại bất người đưa tay bắt lấy cổ chân của y, giận tổ nhấn trái mượn lực xoay người, dùng chân phải đá mạnh. Giận chân vừa mới đẩy cái chân này ra, bả vai đã bị đá trúng, lật người té ngoài trên đất. Giận tổ cũng không tốt hơn đến đâu, bị ném đập vào vách tường, cả người đau đớn. Hai người đồng thời bật người đứng dậy. Giận chân vùng bụng có thương tích đứng dậy hơi chậm một chút liền bị giận tổ xô gã xuống đất, vùng hông bị đối phương cưỡi lên, cầm nặng nề trúng một quyền, lại tiếp tục một quyền giáng vào hốc mắt. Chuyện của Hoàng Quý Phi là do nàng gieo gió gặt bão, cái chết của nàng là do tự nàng chọn lấy, liên quan rắm gì đến lão tử. Con mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì ghi nợ lên đầu lão tử. Trên đời này chỉ có ngươi ủy khuất, nàng ủy khuất, lão tử không ủy khuất. Ta là đệ của ngươi, con mẹ nó, ngươi có nghĩ tới cảm thủ của ta không? Hải tử 6 tuổi nàng cũng có thể xuống tay, khiến lão tử nói 1 vạn lần cũng là một câu đó. Đông Giai thị nàng chính là đáng chết, nàng không có gì oan uổng. Nàng chết chưa hết tội. Giận chân nắm lấy cổ tay của y, giận đến bật cười. Có phải ngươi thật cho rằng gia sẽ không đánh trả? Đáp lại hắn chính là một nắm tay khác của giận tổ, y tức giận mắng. Chuyện của Ngạch Nương cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Năm đó rõ ràng là ngươi phạm sai lầm, ngươi con mẹ nó còn không chịu đi lấy lòng Ngạch Nương, toàn bộ nợ nần đều tính lên đầu lão tử. Con mẹ nó, ngươi có bệnh đúng không? Giận chân, lão tử muốn đánh ngươi rất lâu rồi. Nhưng mà người bị đánh cũng chỉ có thể là y, khí lực của giận chân lớn hơn y nhiều lắm, vừa nghiêng người liền lật lại vị trí, một quyền giáng xuống khiến màng tai của y on gong không dứt. Giận chân cười nhạt, cái lỗ tai nào của ngươi nghe được ra nói trách ngươi. Người không thèm để ý đến ra vì sao muốn lấy lòng nàng. Hai người vặn đánh thành một đoàn, giận tổ cũng biết giận chân không thân thiện với mình cũng không phải bởi vì oán hận, y chỉ là cố ý nói những lời này ra chọc giận hắn, bằng không người này dầu muối không tiến, nói cái gì cũng không tiến được vào lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy giận chân rốt cục đã có phản ứng, giận tổ đạt được mục đích hừ lạnh nói. Ngươi một mực trách Ngạch Nương không để ý đến ngươi, vậy còn ngươi? Ngươi đã từng nói qua một lời trong lòng với Ngạch Nương chưa? Ngươi đã có khi nào cùng người ngồi xuống ăn một bữa cơm? Nếu Ngạch Nương không để tâm đến ngươi, vì sao một lần lại một lần triệu phúc tấn của ngươi tiến cung? Ngươi ngại ngày tháng quá được quá thoải mái nên gọi cháu gái của Hoàng Quý Phi đến chói mắt hay sao? Giận chân sừng sốt, giận tổ thừa cơ thoát thân tựa vào vách tường thở dốc. Khí lực của y không bằng giận chân, tiếp tục dây dưa dính sát nhất định sẽ có hại. Giận tổ chỉ vào giận chân, nói. Năm đó khi chuyện xảy ra ngươi con mẹ nó mới được mấy tuổi? Hải tử 6-7 tuổi đầu đã trải qua nỗi đau tang thân, nhất thời nghĩ không thông làm ra chuyện không thỏa đáng, ai con mẹ nó sẽ tính toán chi ly như ngươi? Năm đó Ngạch Nương sốt ruột thương thế của ta nói vài câu quá mức, ngươi lại ghi hận cả đời sao? Ngươi thiếu chút nữa đã bóp chết lão tử, Ngạch Nương mắng ngươi vài câu lại làm sao vậy? Y lau lau vết máu trên khóe miệng, lại lần nữa nhào tới, nhấc chân dồn sức. Ngươi có biết Ngạch Nương từ sớm đã hối hận rồi không? Ngươi muốn cùng ngươi chữa trị quan hệ, ngươi có cho ngươi cơ hội sao? Mặc kệ lúc nào, chỉ cần ngươi nhìn thấy Ngạch Nương đều trưng ra bộ dạng khổ đại cừu thâm, ngoại trừ khi còn bé mắng ngươi vài câu, Ngạch Nương đã từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi không? Ngươi dựa vào cái gì đối với người như vậy? Y phục giày vớ Ngạch Nương từ trong cung đưa ra ngươi có từng dùng qua một lần sao? Ngươi không hỏi một câu đã định tội cho Ngạch Nương, nghĩ rằng chỉ là chuyện làm trên mặt mũi. Người có biết không, mỗi lần Ngạch Nương đưa y phục đi, bất kể là của ngươi ta hay Dận Trinh đều là do người một kim một chỉ tự tay may lấy. Con mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì chà đạp tâm huyết của Ngạch Nương như vậy? Dận Trinh, con mẹ nó ngươi chính là thiếu đánh. Dận Trinh, ngươi không phải nam nhân. Con mẹ nó lòng dạ của ngươi so với lỗ kim còn nhỏ hơn. Chuyện năm đó ai cũng đã buông xuống rồi, chỉ có một mình ngươi vẫn canh cánh trong lòng, huyên náo đến tất cả mọi người đều không vui. Ngươi nếu cảm thấy có lỗi với lão tử liền đối xử tốt với lão tử một chút, nếu ngươi không muốn làm lão tử thất vọng thì ngươi muốn làm cái gì cứ làm cho gọn gàng đi. Cả ngày cứ giống như oán phụ, dầu dầu gì gì cái dám gì. Dận Tổ mắng đến thống khoái, nắm tay hạ xuống cũng nghiêm túc chuyên nhắm vào gương mặt nhìn thế nào cũng không vừa mắt của Dận Trinh mà giáng. Dận Trinh sắc mặt âm trầm, từ đầu tới đuôi không rên một tiếng thế nhưng hạ tay cũng không chút khoan dung, ngoại trừ vết thương trên tay của Dận Tổ chỗ nào đau liền đánh chỗ đó. Hai người nghẹn đủ cả chục năm hờn dỗi lúc này một lượt phát tiết hết ra ngoài, toàn bộ đều gồng hết sức đem đối phương đánh đến chết, lại không biết lúc này ở ngoài cửa có một thân ảnh nho nhỏ trợn mắt há mồm đứng nhìn, đôi mắt lấp lánh chiếu sáng. Dận Trinh vẫn bội phục sự vũ dũng của Dận Đề, cảm thấy hai vị ca ca nhà mình đều quá văn nhược một ít, lúc này lại phát hiện nguyên lại bản thân đã sai lầm quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dận Trinh bình thường có vẻ lạnh lùng quái gở, nguyên lai công phu tốt như vậy, mỗi chiêu mỗi thức đều gọn gàng dứt khoát, động tác của hắn không nhiều lắm thế nhưng mỗi lần đều đáp đúng vào nơi thỏa đáng nhất, mỗi quyền mỗi cước đều lực nặng ngàn cân mang theo tiếng xé gió bén nhọn, khiến người ta không khỏi tâm kinh đảm hàn. Mà khiến cho Dận Trinh sợ đến rớt cằm chính biểu hiện là vị Lục ca vẫn luôn có chút bệnh hoạn, phảng phất chỉ cần một trận gió liền bị thổi bay đi kia. Ai đến nói cho ta biết cái người động tác linh hoạt đến bất thường, thế công nhanh như thiểm điện, mỗi một tấc thân thể đều có thể sử dụng như vũ khí, cả người dựa vào lưng ghế, vách tường, cạnh bàn, thậm chí là cơ thể của Dận Trinh mượn lực không ngừng xuất kích, đôi chân hầu như chưa từng chạm đất kia là ai? Lục ca của y đã bị kẻ nào đó giả mạo rồi sao? Xem đến hứng khởi, đột nhiên y phát hiện lớp vải trắng bọc trên tay Dận Tổ đã dây ra không ít máu tươi, nhất thời liền không còn tâm tình xem náo nhiệt kêu to. Tứ ca, Lục ca, hai người đừng đánh nữa. Lục ca, miệng vết thương của huynh nứt ra rồi. Không nhắc đến còn tốt, Dận Trinh vừa nói như vậy Dận Tổ lập tức liền cảm thấy hai tay giống như muốn đứt lìa, đau đến mức y chỉ muốn kêu cha gọi mẹ. Sau khi đá sượt một chân qua vai Dận Trinh liền xoay người ngồi xuống ghế, hồn hền thở dốc nói. Dận Trinh, mau đi gọi Đoạn Thái y tới, đau chết ra rồi. Dận Trinh lẩm bẩm, lúc này biết đau, ban đầu miễn cưỡng làm chi. Ngoài miệng oán giận, dưới chân lại không dám trễ nãi, nhanh chóng ra ngoài tìm người. Dận Trinh cũng xoay lưng tìm cái ghế ngồi xuống, gương mặt lạnh lùng vẫn không có biểu tình gì thế nhưng qua một phen vận động kịch liệt cổ khí chất tối tăm vẫn luôn quấn trên người hắn lại tàn hơn phân nữa. Tuổi tác của Đoạn Thái y tuy lớn nhưng tốc độ chảy cũng rất nhanh, hồn hền vào cửa vừa hạ hòm dược nặng nề xuống bàn vừa nói. Tiểu tổ tông của ta, ngài có thể yên tĩnh vài hôm được không? Dận Tổ chỉ về phía Dận Trinh. Chị huynh ấy trước, Dận Trinh bất mãn nói. Lục, Dận Tổ trừng mắt nhìn, Dận Trinh phẫn nộ câm miệng, Đoạn Thái y thật ra không quá để ý, trước hết bước về phía Dận Trinh kiểm tra chờ cởi lớp áo khoác màu sậm bên ngoài ra, Dận Trinh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tứ ca, người đã thành ra thế này còn đánh nhau, là không muốn sống nữa y, Dận Trinh lúc này sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn ra mồ hôi lạnh thế nhưng vẫn không có biểu tình gì, phảng phất những vết máu đang rịn ra khỏi lớp áo lót trắng kia là máu của người khác. Dận Trinh vốn là đứng về phía Dận Tổ, lúc này nhìn thấy thảm trạng của Dận Trinh ngược lại có chút oán giận. Lục ca, huynh biết rõ tứ ca đang bị thương, thế nào vẫn động thủ cùng huynh ấy? Dận Tổ cười nhạt, tứ ca của ngươi cầu được ước thấy, ngươi thay hắn lo lắng làm chi y? Dận Trinh không hiểu ra sao, cái gì cầu được ước thấy? Dận Tổ không đáp, đứng lên nói, ra mệt rồi, muốn đi ngủ, Đoạn Thái y không cần quan tâm thương thế của ta tự mình biết bôi thuốc. Xoay người ra cửa, Dận Trinh cả giận nói, ngươi nói rõ ràng cho ta, chấm, Dận Tổ cười nhạt, ta bất quá là thỉnh tứ ca giúp thông báo cho bên kia một chút, tứ ca lại chủ động đưa lên chúng một kiếm. Tứ ca dám nói lần này không phải cố ý lấy thân phạm hiểm, không phải vì cảm thấy ta đã khiến ngươi khó chịu nửa đời vậy nên cũng muốn khiến ta khó chịu một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn không phải bởi vì ngươi cảm thấy thay ta chắn một kiếm như vậy, sau này liền không thiếu ta cái gì nữa. Y đích xác đã nhờ Dận Trinh hỗ trợ đem chuyện này làm lớn, thế nhưng chưa từng nghĩ tới Dận Trinh lại dùng phương thức như vậy nháo chuyện lớn ra thành cái dạng này. Tốt, khi còn bé ngươi bóp ta đến gần chết, hiện tại ta đánh người đến gần chết, hai người chúng ta đến hôm nay không ai nợ ai. Giận Trinh, đợi hắn băng bó vết thương xong, thay ta tiễn khách. Già Miếu Tiểu, không thỉnh nổi tôn đại Phật này. Giận Tổ, Giận Chân giận đến ngực cười. Mệnh của gia cũng chưa đến mức không đáng tiền như ngươi nghĩ vậy. Giận Tổ cười nhạt vài tiếng, quảng mành rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Giận Chân đứng dậy muốn đổi lại bị Đoạn Thái Y nhấn mạnh lên vết thương một cái, nhất thời đau đến mặt xanh môi tái, chân mềm nhũng chỉ có thể ngồi xuống. Giận Chân mở to mắt chừng theo bóng lưng Giận Tổ rời đi, cả giận nói. Giận Trinh, ngươi nói cho y biết chuyện ta không để yên. Đừng tưởng y mượn chuyện làng tránh giả ngây giả dại ra sẽ không hỏi chuyện của Càn Thanh Cung nữa. Ngày mai ra sẽ trở lại. Giận Chân tuy rằng nói lời son sắt thế nhưng ngày hôm sau lại không xuất hiện. Do vết thương bị vỡ ra phải lần nữa nằm trên giường tĩnh dưỡng là một chuyện quan trọng hơn vì hắn bị Khang Hy cấm túc rồi. Mà bên này Giận Tổ cũng đồng dạng như vậy. Chỉ là y cũng không nghe lời giống Giận Chân, thản nhiên nói. Vạn Tuế ra đây là dùng lập trường gì đến quản ta đâu. Hoàng đế cấm túc đối với hoàng phi hoàng tử mà nói là nghiêm phạt thế nhưng đối với bình dân mà nói rốt cục cũng coi như ân sủng, dù sao cũng chứng tỏ Vạn Tuế ra là quan tâm đến ngươi, ngay cả ở nhà mình đánh nhau đều phải quản. Y liệu con nên dập đầu tạ ân, Lương Cửu Công trưng ra gương mặt khổ qua, nói. Lục A Ca, ngài cũng nên hiểu cho sự khổ tâm của Vạn Tuế gia, vết thương của Tứ A Ca và ngài Vạn Tuế gia lúc nào cũng để trong lòng, một ngày chỉ hận không hỏi đủ 3 lần. Mắt thấy đều sắp khỏi rồi kết quả lại ra chuyện như vậy, Vạn Tuế gia có thể không tức giận sao? Giận Tổ cúi đầu, sau khi trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Lương Công Công, có mấy lời có thể ngươi không dám truyền cáo Vạn Tuế gia, thế nhưng Giận Tổ giấu trong lòng rất khó chịu dù sao cũng phải nói ra, cho dù tùy tiện để người nào đó biết một chút trong lòng ta cũng có thể thoải mái. Lương Cửu Công chợt cảm thấy không ôn, vẻ mặt đau khổ nói. Lão nô không muốn nghe có được chăng? Giận Tổ không để ý tới y thản nhiên nói. Trước khi thánh chỉ hạ xuống, tuy rằng ta nói với Vượng Tài kết quả nhất định sẽ là như vậy, thế nhưng trong lòng làm sao không phải ẩn ẩn chờ đợi. Đến khi nhận được thánh chỉ ta thực sự chính là thất vọng, thậm chí có thể nói phẫn hận. Lưu lại cho ta phủ bối Lạc cùng hạ nhân, tội danh trên thánh chỉ nói rất hời hợt, còn có thuốc Công Công mang tới, hơn nữa do ngươi tự mình truyền chỉ. Phạt nhìn Vạn Tuế gia giống như thương ta tiếc ta, thế nhưng cái đó và những thứ ban thưởng cầm tú rực rỡ kia lại có gì khác đâu. Phạt nhìn vinh sùng không suy, kỳ thực bị bỏ qua, bị trục xuất không phải là ta sao? Chính là Giận Tổ ta. Chấm, Vạn Tuế gia phòng chừng đã quen với bộ dáng tỏ ra thương yêu ta, cho tới bây giờ vẫn còn muốn tiếp tục giả bộ, đây thực sự quá buồn cười rồi, Công Công. Lục A Ca, mặt của Lương Cửu Công triệt để thành khổi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Tuế gia cũng là có khổ trong lòng, đạo thánh chỉ này Vạn Tuế gia để lại. Lương Công Công, Giận Tổ ngắt lời nói, Vạn Tuế gia ở rất nhiều việc kỳ thực đều rất tùy hứng, Giận Tổ cũng từng hy vọng xa vời rằng loại tùy hứng này sẽ thả trên người Giận Tổ dù chỉ một lần. Thế nhưng chưa từng có. Giận Tổ lấy được vĩnh viễn đều chỉ là những thứ bọt nước thoạt nhìn sắc màu rực rỡ nhưng lại yếu ớt dọa người ta, trước đây vẫn luôn thận trọng bảo vệ chúng nó, không cho chúng nó bị tùy tiện tổn hại, thế nhưng thật đáng tiếc ta thất bại. Nếu người sai là y, vô luận Khang Hy muốn phạt thế nào y cũng cam tâm tình nguyện, thế nhưng có phải vậy chăng? Thái tử sát đệ không thành còn điều động lục doanh giết người diệt khẩu chỉ phải nhận vài vị tiên sinh học phú ngũ sa, ngày ngày nghe hỏi tiến độ. Đại A Ca trực tiếp động thủ với thái tử, phong quân vương chấp trưởng đại quyền binh bộ. Giận Chân đem chuyện trực tiếp nháo lớn đến ngay cả Khang Hy cũng áp không xuống, vẫn được phong quận vương, trưởng quản túi tiền lớn của Đại Thanh. Mà Giận Tổ y A Ca được sủng ái nhất lại trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà. Y đã làm gì, biết rõ thái tử muốn giết mình lại trọng trọng bảo hộ khiến hắn không thực hiện được. Biết rõ thái tử muốn giết mình lại không chịu ngoan ngoãn đi chết. Nếu đây là tội của y quả thực chỉ có thể tiếp tục sai xuống nữa. Giận Tổ cười nhạt, nếu đã coi nhẹ y đến tận đây, vì sao y còn phải tự cam thấp hèn lấy lòng người kia? Nói một câu không thỏa đáng, quân đã vô tâm ta chẳng giữ. Giận Tổ nói, nếu Vạn Tuế gia đã lựa chọn buông tha Giận Tổ không còn lời nào để nói. Cuộc đời này của Giận Tổ ghét nhất là trì hoãn rong dài, thỉnh Lương Công Công truyền cáo cho Vạn Tuế gia, đa tạ công ơn dưỡng dục 18 năm của Vạn Tuế gia, Giận Tổ không thể hồi báo. Từ nay về sau sơn thủy bất tương phùng, chẳng cần hỏi nhau ngày sướng khổ. Lục A Ca, 3 chữ Lục A Ca này về sau cũng đừng gọi nữa. Giận Tổ uể oải nói, thư Lương Công Công mang tới thỉnh đưa trở về thôi, ngày sau ta cũng phải học chút thủ đoạn mưu sinh, những thứ này có cũng vô ích. Lương Công Công ta mệt mỏi rồi, sẽ không tiền ngài. tác giả có lời, cái kia ách im cũng biết người có bệnh tim là không thể vận động kịch liệt thế nhưng. Coi như đây là chi tiết huyền huyễn duy nhất trong chuyện này đi. Hơn nữa bệnh tim của nam chính là từ kiếp trước mang đến, có hơn phân nửa là giả vờ, chỉ khi gặp được đả kích trọng đại mới có thể phạm vào. Vậy nên nam chính chỉ là bệnh chứ không phải mỹ nam yếu ớt, các bạn đọc đừng nên quá tích cực. Cách chương.